Trời sắp mưa tuôn, tôi mong mình thấy chuồn chuồn, để biết không sao mỗi lần trước khi mình buồn. Ngày em lạnh lùng đến thế, một câu tạm biệt có lẽ khi ấy em chẳng biết yêu. Vậy nếu xa tôi mong mình thấy chuồn chuồn, để thấy mưa giông nào cũng hóa ra tầm thường. Tình yêu diệu kỳ đến thế, tôi có trao đâu mà tình yêu bắt đầu. Nhưng câu ước thề mình đã yêu trong cơn mưa cuối hè, lời thề phung phí trao nhau trước khi chuồn chuồn đi không về. Đường mưa ướt vì người ngoái sang tôi nhưng chẳng nói gì. Đừng buồn vô ly, chuồn chuồn mấy khi nhờ mưa bay đi. Thời nụ hôn nhấp nhô.